Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tĩnh cùng hắn như vậy, chỉ là mùi thuốc lá thật sự rất nồng. Cô nhẫn nại thế nào, vẫn thi thoảng ho khan một chút. Rốt cục, Sở Trạm Đông nghiêng đầu nhìn cô một cái, về điếu thuốc buồn bã nói. Anh có phải hay không, đang nằm mơ? Giọng nói của hắn có lẽ là bị thuốc lá nuốt lấy, khàn khàn tối tăm. Lúc sáng, anh còn cùng bà nội gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện năm đó của em. Bà nói buổi tối sẽ tới bệnh viện, tự mình nói cho chúng ta nghe. Nói đến đây, Hàn Tử Tây có thể cảm giác được hắn run rẩy. Khó trách, hắn không thể chấp nhận như vậy. Thì ra, hắn trừ khổ sở, còn có tự trách thật sâu. Hắn cho rằng nguyên nhân đều là do mình, lão phu nhân mới có thể ra đi ngoài ý muốn như vậy. Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây đem tay của hắn để giữa lòng bàn tay của mình, từng ngón đếm ngón tay của hắn. Đây chỉ là trùng hợp, cũng không phải là do anh sai. Trùng hợp sao? Sở Trạm Đông nói nhỏ. Em cảm thấy đây là trùng hợp. Anh muốn nói gì? Bất hối bị bắt, bà nội liền xảy ra chuyện. Sở Trạm Đông cười lạnh. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp đi. Cô đã từng hoài nghi, thật chẳng lẽ như Sở Trạm Đông nói, bệnh độc sắp phát tác, cùng tâm tình của hắn có ảnh hưởng, cho nên đối phương mới có thể. Anh vô dụng phải không? Sở Trạm Đông tự giễu. Tổ chức R, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. À, hắn kéo dài dòng, ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thật đúng là nực cười. Anh đừng như vậy. Hàn Tử Tây an ủi. Đối phương ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cho nên khó tránh khỏi sẽ bị quản chế. Chúng ta, cụm từ này, cỡ nào thật êm tai. Sở Trạm Đông nhìn Hàn Tử Tây. Em sợ sao? Cũng có thời thơ ấu, hắn hỏi cô. Lần này, so với thời thơ ấu còn nguy hiểm hơn. Em sợ sao? Không sợ. Hàn Tử Tây mím môi. Có anh ở đây, em sẽ không sợ. Người cùng thời thơ ấu trả lời, Sở Trạm Đông nhìn mắt cô, nóng bỏng đến đáng sợ, phút chốc liền như một con báo sắt mồi, đụng ngã cô. Hàn Tử Tây không có khước từ, từ khi hắn hôn mình, cô lại làm càn mà đáp lại hắn. Thân thể cứ như dây leo quấn lấy, xít sao quấn lấy hắn, không tiếng động cho hắn an ủi. Cô nhiệt tình như thế, trước giờ Sở Trạm Đông chưa từng thấy qua. Trong lòng mình, Sở Trạm Đông vẫn luôn không gì địch nổi, lại không nghĩ rằng hắn cũng sẽ yếu ớt như vậy. Như cậu bé bị bỏ rơi, toàn thân đều lộ ra bi thương. Nghĩ đến Sở Bích Đình nói, 2 năm trước mình chết đi, hắn cũng có dạng này, cô lại càng thêm không dễ chịu. Thấy cô đáp lại, Sở Trạm Đông càng thêm không thể tự đè nén. Muốn có một việc khẩn cấp, quên đi việc bà nội đã ra đi. Không cần quan tâm đến ngày mai, Sở Trạm Đông đã nổi điên, muốn cô ngay lập tức. Hắn kỳ thật, trên chuyện này, căn bản không có quá nhiều kỹ xảo, nhắc tới cũng thật buồn cười. Sống 30 năm, hắn nổi tiếng đào hoa, bay trời với danh hiệu Sở Thiếu, nhưng chỉ có một người phụ nữ là Hàn Tử Tây. Hai người bọn họ luôn ở cùng nhau, nhưng chỉ có một lần lại tìm cô gái khác trước mặt cô. Một lần duy nhất. Khi đó, tìm các cô gái khác chẳng qua là vì cố ý chọc giận cô mà thôi. Mà cô ở đó, đứng ở ngoài cửa nghe được những tiếng kêu phóng đãng kia, đều do những cô gái kia tự biên tự diễn. Còn có Mộ Cẩn Du, chính mình căn bản là không có chạm qua cô ta. Mặc dù hắn lúc ấy xác thực là uống rượu say, lại còn không đến mức bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, đối với người phụ nữ khác, hắn căn bản không được. Nghĩ tới đây, hắn nói với Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây, nếu như anh nói cho em biết, con của Mộ Cẩn Du không phải là của anh, em tin sao? Không phải là của hắn, làm sao có thể? Không phải là của hắn, hắn tại sao thiếu chút nữa muốn kết hôn với cô ấy đây? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn còn mát rất kiên định, không giống như đang nói dối. Hàn Tử Tây vừa định trả lời, Sở Trạm Đông tự giễu trách móc. Xem ra, do anh đã làm quá nhiều chuyện xấu, khiến em cũng không tin anh. Hàn Tử Tây nói, hiện tại em tin rồi. Ha ha, Sở Trạm Đông cười yếu ớt, ôm cô từ trên mặt đất đứng dậy. Cả quá trình, hai người cũng không có tách ra, hắn nói. Ôm chặt anh. Hàn Tử Tây theo lời ôm chặt lấy hắn, lại không nghĩ rằng. Anh làm gì vậy? Bị động tác của hắn làm cho cô hoảng sợ không thôi. Anh điên rồi sao? Kẻ điên này rõ ràng ôm cô lên cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net